Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Thảo Dược Cửa Hàng. Đủ loại màu sắc hiển hiện, khí chàng đập vào mắt bên trong, lên tùy ý xét lại một chút đi hoa yơ tước sĩ trạng thái. Thân thể hết sức khỏe mạnh, cơ hồ không có ẩn giấu vấn đề, cảm xúc vô cùng kém. Ảm đạm bên trong lộ ra suy yếu, tinh thần suy yếu, giấc ngủ không tốt, nhưng vấn đề là, đầu hắn bộ màu tím không có một chút vấn đề à. Lên im ắng tự nói bên trong, Dwyer tước sĩ một nhóm càng chạy càng xa, rời đi thư viện, thu hồi ánh mắt, lên nheo nheo cái trán, âm thầm cảm thán một câu, làm phú hào cũng không dễ dàng à. Hắn không có quan tâm kỹ càng chuyện này, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt tập san tạp chí. Từng trang sách đọc xong, lên không tìm được quá đầu mối hữu dụng, chỉ là xác nhận mấy chuyện. Đầu tiên, Honor Adam dãy núi chủ phong cùng chung quanh, xác thực tồn tại qua một cái cổ lão quốc gia. Thứ hai, cái này quốc độ cổ xưa lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến ít nhất 1.500 năm trước. Lần nữa, bọn hắn lối kiến trúc dùng hùng vĩ làm chủ, lưu lại đủ loại bích họa. Theo bích họa bên trên đó có thể thấy được, bọn hắn tin tưởng người khác chết về sau, hội trong đêm tối phù hộ thân thuộc. Cuối cùng, tại những cái kia di tích bên trong, khắp nơi đều thấy tượng trưng cho đêm tối ký hiệu, nhưng lại cùng đêm tối thánh huy rõ ràng khác biệt. Nếu có cơ hội, không, dù cho có cơ hội, ta cũng không đi chỗ đó bên trong. Lên cắn răng nói nhỏ một câu, quyết định rời xa tìm đường chết. Hắn thu thập xong những cái kia tập san tạp chí, đưa chúng nó thả lại nguyên bản vị trí. Sau đó, đeo lên mũ giả, nhấc lên thủ trưởng. Rời đi Dwyer thư viện, bói toán nhà câu lạc bộ, Bogda nhìn xem phụ trách tiếp đãi xinh đẹp nữ sĩ nói. Ta nghĩ bói toán, Angelica lễ phép tính cười nói, ngài có chỉ định thầy xem bói sao? Hoặc là, đảo xem chúng ta giới thiệu, lựa chọn thích hợp ngài nhất cái vị kia. Bogda đè lên phần bụng phía bên phải, im ắng hít vào một hơi nói, ta muốn mời Glenn. Moretti tiên sinh giúp ta bói toán. Có thể Moretti tiên sinh hôm nay cũng không tại. Angelica, không cần xác nhận hồi đáp. Bogda một chút yên lặng, thong thả tới lui hai bước nói, Moretti tiên sinh lúc nào sẽ tới? Ai cũng không biết, hắn có chính mình sự tình. Theo ta quan sát, hắn xế chiều thứ hai tới số lần nhiều nhất. Angelica một bên suy nghĩ vừa nói. Được rồi, Bogda vẻ mặt tối sầm lại, quay người dự định rời đi. Tiên sinh, ngài cũng có thể chọn lựa khác thầy xem bói. Tỉ như tiên ngân thành phố nổi danh Hiney. Phăng xăng tiên sinh, Angelica hết sức cứu vãn lấy sinh ý. Bogda dừng chân lại, do dự một chút nói. Không, ta chỉ tin tưởng Moretti tiên sinh. Ân, ta có thể ở chỗ này chờ một hồi sao? Có lẽ hắn làm xong chính mình sự tình liền sẽ tới. Không có vấn đề, Angelica dịu dàng cười nói. Bogda đi vào ghế sofa khu vực, ngồi xuống, khi thì vuốt ve thủ trưởng, lúc mà nhìn phía ngoài cửa sổ, lộ ra tương đương nôn nóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Bogda đầu hỗn loạn tưng bừng, không biết nên đi hay là nên tiếp tục chờ đợi thời điểm. Hắn nghe thấy vị kia xinh đẹp nữ sĩ kinh hỉ hô. Buổi chiều tốt, Moretti tiên sinh, lên trông thấy quen thuộc An Cát Lị Tạp, vốn định thuận miệng hỏi một câu tại sao lại là ngươi tại đây bên trong. Chẳng lẽ ngươi không cần nghỉ ngơi, không có có ngày nghỉ sao? Bất quá, hắn lập tức cân nhắc đến chính mình là một vị chiêm bạc gia. Không phải làm hỏi ra vấn đề tương tự, mà lại ngược lại nên dùng thần côn giọng điệu nói. Vận mệnh thật sự là kỳ diệu a, Angelica nữ sĩ, chúng ta lại một lần gặp nhau. Ếch, này có thể hay không giống tại bắt chuyện. Lên ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, sau cùng chỉ mỉm cười trả lời. Buổi chiều tốt, Angelica nữ sĩ, có vị khách nhân muốn tìm ngài bói toán. Angelica chỉ ghế sofa khu vực, cuống quýt đứng lên bóp đa nói. Lại có người chỉ định ta. Lên ngạc nhiên lấy xuống nửa cao tơ lụa mũ giả, thuận tay bóp mi tâm hai lần. Buổi chiều tốt, vị tiên sinh này. Ánh mắt của hắn nhìn lại, lời nói đột nhiên dừng lại. Tại hắn, linh thị, bên trong, cầu bói người lá gan vị trí màu sắc ảm đạm tối tăm, gần như biến thành đen, liên đới lấy nhường thân thể còn lại vị trí cũng đã mất đi cân bằng. Khí chàng đều có biến mỏng, lên châm trước dưới, biểu lộ nghiêm túc nói ra, vị tiên sinh này, ngươi hẳn là đi xem y sinh. Mà không phải tới bói toán. Bogda cứ thế tại nơi đó, chợt lộ ra thần sắc mừng rỡ, tự lẩm bẩm, thật sự là thần kỳ a, Anna không có gạt ta. Chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên ngẩng đầu, khẩn thiết nhìn qua hướng Glenn. Moretti tiên sinh, ta kỳ thật đã nhìn qua y sinh, tiếp xuống có lẽ sẽ có một trận giải phẫu. Nhưng đối thủ của ta thuật tràn ngập sợ hãi, hy vọng bói toán ra kết quả tốt xấu. Thời đại này giải phẫu thật đúng là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù có Rose đại đế thôi động, nhưng vẫn là khuyết thiếu rất nhiều cần thiết khoa học kỹ thuật điểm. Lên không có cự tuyệt, khẽ gật đầu nói, ta xem bói giá tiền là 8 đồng xu penny. Có vấn đề sao? 8 đồng xu penny. Bogda ngạc nhiên lên tiếng, ngài vậy mà chỉ lấy 8 đồng xu penny. Dựa theo Anna miêu tả cùng Moretti tiên sinh vừa rồi biểu hiện, ta ít nhất nguyện ý cho một bảng. Chưa nghe nói qua ít lãi tiêu thụ mạnh sao? Lên một hồi xấu hổ, suy nghĩ mấy giây, khóe môi vểnh lên, thong dong bình tĩnh trả lời, thu hoạch được thần linh gợi ý, nhìn thấy vận mệnh một góc. Đây là đầy đủ may mắn sự tình, cho nên chúng ta nhất định phải bảo trì khiêm tốn, khắc chế tham lam, chỉ có như thế mới có thể tiếp tục đạt được ban ân. Ngài là một vị chân chính chiêm bạc gia. Bogda lấy tay theo ngực thi lễ một cái, ngữ khí vô cùng chân thành, cảm nhận được này loại ca ngợi cùng tin tưởng, lên linh tính lại phảng phất dễ dàng không ít. Mà vừa rồi miêu tả, làm việc chuẩn tắc, cũng làm cho hắn tựa hồ chạm tới cái gì. Angelica tiểu thư, hoàng thủy tinh phòng có thể sử dụng sao? Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh xinh đẹp nữ sĩ. Angelica lặng yên làm bóc đa nhẹ nhàng thở ra, ngọt ngào cười nói, có khả năng, tiến vào bói toán phòng, lên nhường bóc đa khóa trái cửa phòng. Tự thân thì ngồi vào sau cái bàn phương, nhéo nhéo cái chán, chúng ta dùng tarot bài tới bói toán. Thế nào? Hắn mỉm cười hỏi thăm một câu. Linh bảy pháp chỉ thích hợp đo cùng tự thân tương quan sự tình. Mà vẽ tinh bàn quá lãng phí thời gian, ngài làm quyết định, Bogda hào không ý kiến. Thế là, lên khiến cho hắn tẩy bài, cắt bài. Bày ra một cái Gindisi bài trận, ỉ vào, chiêm bạc ra, đặc thù. Lên không có đi đảo khác lá bài, trực tiếp xốc lên biểu tượng kết quả cuối cùng tấm kia. Nghịch vị bánh xe số mệnh, sự tình hội hướng xấu phương hướng phát triển. Hắn liếc một cái, ngữ khí trịnh trọng nói. Bogda sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, môi hắn mấp máy mấy cái nói. Không có hy vọng sao? Lên lo liệu lấy hết sức ý nghĩ nói, ta đây đổi một loại bói toán pháp, làm phiền ngươi lưu lại chiếc nhẫn của ngươi, cũng tại tờ giấy này bên trên viết ngươi ra đời thời đại ngày. Sau đó đi ra bên ngoài yên tĩnh chờ đợi, bị hắn ôn hòa ung dung tiếng nói cảm nhiễm. Bogda bình tĩnh lại, dựa theo phân phó viết xong tin tức, lưu lại chiếc nhẫn, đưa mắt nhìn đối phương đi ra ngoài. Lên tại ghi chép tin tức giấy bên trên viết một nhóm từ đơn. Bogda, dồn lá gan bộ giải phẫu kết quả. hắn cầm lấy chiếc nhẫn cùng trang giấy, lùi ra sau ở thành ghế, lại một lần nếm thử mộng cảnh bói toán pháp, mông lung vặn vẹo thế giới bên trong. Hắn dần dần tìm về bản thân, trông thấy vừa rồi vị tiên sinh kia vẻ mặt ảm đạm ngã xuống. Trông thấy hắn được vải trắng, theo lay động bất định trong phòng giải phẫu bị đẩy đi ra. Lần này, Glenn không có gặp lại chuyện kỳ quái, không có lại xuất hiện loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm. Hắn rất nhanh thức tỉnh, nhíu mày, lo lắng lấy nên làm sao nói cho bóc đa kết quả. Giải phẫu khả năng rất lớn dẫn đến cái chết. Ta hôm nay mới học được trị liệu dùng nghi thức ma pháp cũng là có thể thử một lần. Nhưng lúc này bại lộ phi phàm giả sự tình, mà lại trước hết hướng đội trưởng xin ân, chưa hẳn có thể trị liệu nghiêm trọng như vậy tật bệnh. Lên khổ sở suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Gracie tiên sinh phổi tật bệnh là bị một vị dược sư trị tốt. Hắn nói đối phương dược tề vô cùng thần kỳ. Gọi là cái gì nhỉ? Đúng, Rosen, Darkseid, đông khu Vlad đường phố số 18. Rosen dân tục thảo dược cửa hàng. Bởi vì lúc trước dụng tâm trí nhớ qua việc này, Glenn rất nhanh liền nghĩ tới chi tiết. Tay hắn chỉ gõ nhẹ bên cạnh bàn, rất nhanh làm ra quyết định. Dùng linh bảy pháp cấp tốc xác định ý nghĩ tốt xấu. Glenn mở cửa mà ra, nhìn xem cuống quýt đứng lên bóc đa, vừa đưa còn chiếc nhẫn, vừa tao nhã cười nói, ta nhìn thấy hy vọng của ngươi. Thật, bóc đa kinh hỉ hỏi ngược lại, lên không có trả lời, tự mình nói ra, hy vọng của ngươi tại đông khu, tại Vlad đường phố, cùng, Rosen, cái này từ đơn có quan hệ, nếu như ngươi không có tìm được. Xế chiều thứ hai 4 giờ về sau lại tới nơi này tìm ta. Được rồi, tốt, bóc đa liên thanh gật đầu. Kích động móc ra túi tiền. Đếm ra một cái 5 đồng xu penny cùng 3 cái 1 đồng xu penny. Hắn hoàn toàn dựa theo plan vừa rồi nói rõ. Không dùng tiền Bower ăn mòn chân chính chiêm bạc ra. Plan khóe miệng hơi thu ruộng tiếp nhận. Nụ cười ấm áp nói. Hy vọng ngươi mau sớm tìm tới hy vọng, chờ đến bóc đa rời đi. Hắn giống như lần trước, đã giao rút thành, lại cho Angelica tiền Bower, làm bộ chính mình thu là một thun. Đông khu, Vlad đường phố, bóc đa theo đầu đường đi tới cuối phố, đi trọn vẹn 3 hồi trở lại, đi được lá gan bộ lại mơ hồ làm đau. Rốt cục, hắn xác nhận trên con đường này cùng Rosen có liên quan sự vật chỉ có một cái. Cái kia chính là ở vào số 18, Rosen dân tục thảo dược cửa hàng. Lấy dũng khí, đi vào, hắn ngửi thấy các chồng thảo dược mùi vị, trông thấy cửa hàng ông chủ là một vị tóc đen rất ngắn, khuôn mặt rất tròn 30-40 tuổi nam tử. Vị lão bản này đang ăn mặc giống nông thôn vô y quần áo và trang sức. Trường bào thâm đen, thêu đầy đủ loại kỳ lạ ký hiệu. Ngài khỏe chứ? Ngài có thể trị liệu ta tật bệnh dược tề sao? Bóc đa mũ dạ mà hỏi thăm. Vị lão bản kia ngẩng đầu, dùng sâu con mắt màu xanh lam quét bóc đa liếc mắt, khóe miệng hơi vểnh nói. Ngươi lá gan bộ tật bệnh rất nghiêm trọng a. Nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi có tiền hay không? Đầy đủ giao dược tề tiền. Hắn có thể nhìn ra được. Bóc đa bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần lòng tin, hoảng vội vàng gật đầu nói, ngài dược tề giá trị nhiều ít? 10 bảng, này hết sức công đạo. Ông chủ tiện tay theo dưới quầy móc ra một bao thảo dược nói, thêm nước, đầy đủ nước, cùng một chỗ luộc thành dược tề, nấu xong lại thêm 10 giọt tươi mới máu gà chống dịch, sau đó lập tức uống hết. Này bao thảo dược có thể nấu 3 lần, 3 lần về sau hẳn là liền không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, hắn mở ra cái kia màu vàng nâu trang giấy, hướng bên trong lại ném đi mấy loại kỳ kỳ quái quái thảo dược. Nghe vô cùng không thể tin a. Bóc đa nuốt xuống ngụm nước bọt nói, cứ như vậy, Ông chủ ngóng nhìn hắn liếc mắt, chợt lộ ra nụ cười nói, ngươi còn muốn khác, này bao thế nào, chờ ngươi lá gan bộ khỏi bệnh rồi, cam đoan nhường ngươi cùng phu nhân của ngươi hài lòng. Hắn hắc hắc móc ra một cái khác bao giấy, đen thảo dược, đè thấp tiếng nói, bên trong có tăng thêm sắc ướp phấn, tin tưởng ta, rất nhiều quý tộc đều tại ăn thứ này, để vào trong trà, hoặc là nấu canh uống. Bóc đa đối ông chủ lòng tin hoàn toàn dao động, thậm chí cảm giác buồn nôn. Ta tin tưởng Moretti tiên sinh. Hắn thở sâu, móc ra bóp ra, theo còn thừa không nhiều kim bảng bên trong rút lấy hai tấm lớn nhất mệnh giá tiền mặt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.